Chúa Tể Chi Vương, chương 343, thần mâu tái hiện, gocchuyenaudio.com. Thực lực khủng bố của thiên kiêu cái thế khiến cho thiên tài các phương của Bắc Đại Lục trong lòng thoáng rùng mình một cái, không thể chính diện chống đỡ Cỗ Hàn Uy không nơi nào không có kia. Chỉ có Mạc Thiên Y mới có thể gian nan ngăn cản lại một chút. Nhất thời, các thiên tài khắp nơi của Bắc Đại Lục trong lòng nổi lên một trận sóng to gió lớn. Lòng tin và ý chí chiến đấu dâng trào đã lâu, nhất thời gặp phải sự đả kích không nhỏ. Trên thực tế, thời kỳ này của Bắc Đại Lục xuất hiện một đám thiên tài đỉnh phong như Mạc Thiên Y, Hạ Tiên Thương, lại còn đột ngột xuất hiện một đám thiên tài thế hệ mới như Tân Vô Ngân, Thương Vũ Nguyệt, Triệu Phong đã là vượt xa mấy thời đại khác rồi. Cũng chính là nói, thế hệ của Mạc Thiên Y, hoàn toàn không thua kém, thậm chí là đạt tới đỉnh cao của mấy thời đại gần nhất. Chỉ là bọn họ vừa may mắn, lại cũng vừa không may mắn. Chính thời điểm này, toàn bộ Đại Lục Thanh Hoa cũng đang nghênh đón một thời đại đỉnh phong của mấy chục thời đại gần nhất, nếu không, tỷ lệ kết nối của thiên cơ truyền thừa cũng sẽ không cao đến như vậy. Thiên kiêu cái thế, bình thường phải mấy thời đại mới xuất hiện một người. Ví dụ như là kiếm tôn Diệp Vô Tà, Tam Nhãn Thiên Tôn, Xích Nguyệt giáo chủ trước đó. Chẳng qua thời đại này, không ngờ lại đồng thời xuất hiện đến 5 vị thiên kiêu cái thế. Ánh mắt Thiết Ma có chút lóe lên, có chờ mong, cũng có lo lắng. Thiên kiêu cái thế, mỗi một vị đều có thể trấn áp đến mấy thời đại. Mà cái thời đại này, không ngờ một lần lại xuất hiện đến cả 5 người. Nhất là nhất đại thiên kiêu Vũ Thiên Ngô, được xưng là thiên kiêu cái thế có thể trấn áp đến mấy chục thời đại, hoàn toàn siêu việt kiếm tôn Diệp Vô Tà, dẫn dắt toàn bộ đại lục đi lên một đại thời đại trước giờ chưa từng có. Vừa rồi nàng ta đã thi triển ra một loại thủ đoạn đặc thù, đem chân linh hàn năng của bản thân dung nhập vào hư không, dùng phương thức tương tự tinh thần bí thuật mà phát ra. Phàm là những ai nhìn chăm chú vào nàng, cũng đều cảm nhận được cỗ uy thế kia, sau đó bằng vào một loại giao phong khí cơ tinh thần, tiến hành phán đoán ra ai là đối thủ của mình. Triệu Phong khôi phục bình tĩnh, trong lòng âm thầm phân tích. Thông qua cái loại bí thuật phán đoán này, Băng Vi tiên tử có thể đưa ra kết luận, trong khắp Bắc Đại Lục bên này, không ai là đối thủ của nàng cả. Sự giao phong vô hình của khí cơ tinh thần có thể dễ dàng nghiệm chứng hết thảy. Bất luận là Triệu Phong, Tân Vô Ngân, hay là bọn người Lăng Nguyệt công chúa, Kim Thái tử Thương Vũ Nguyệt cũng đều trực tiếp thất bại. Nếu đổi là Triệu Phong, thì hắn không cần phiền toái như vậy. Thần linh nhãn của hắn chỉ cần đảo qua tất cả những tồn tại dưới đan nguyên cảnh, bao gồm cả đám có huyết mạch truyền thừa cũng đều không cách nào che giấu được. Nhưng mà Triệu Phong cũng không dám dễ dàng làm như vậy, trừ phi hắn cũng có được thực lực thiên kiêu cái thế như là Băng Vi tiên tử vậy. Tu vi chân huyền cấp đại thành, trong cơ thể còn có huyết mạch cường đại, công pháp tinh thuần, thực lực vượt qua tất cả các thiên tài ở nơi này, bao gồm cả ta. Thần linh nhãn của Triệu Phong cẩn thận thoáng mở ra trong một cái chớp mắt, phân tích thực lực của Băng Vi tiên tử. Đầu tiên là tu vi Băng Vi tiên tử là chân huyền cấp đại thành, thậm chí rất tiếp cận đỉnh phong, vượt qua tất cả các tân bối ở nơi. gocchuyenaudio.com. Này, tiếp theo là huyết mạch. Huyết mạch của nàng cũng có thể nói là tuyệt đỉnh, so sánh với đám người Kim Thái tử, Vương Tiểu Quái cũng đều mạnh hơn không ít. Mà độ tinh thuần của công pháp cũng chỉ có Mạc Thiên Y mới có thể hơi tiếp cận nàng một chút. Dù sao hai người cũng đều là thủ tịch đệ tử của thập đại tông phái. Thủ tịch đệ tử trước đây của Huyền Băng Cung cũng dị thường cường đại. Bởi vì Huyền Băng Cung chính là nắm giữ Huyền Băng truyền thừa, một trong tứ đại truyền thừa của đại lục, cứ cách mỗi mấy chục năm lại có thể mở ra một lần. Băng Vi tiên tử này, nghe nói đã đạt được một ít tinh túy bên trong Huyền Băng truyền thừa. Vẻ mặt Khương Tam Phong tràn đầy hâm mộ, không khỏi cảm khái, nói. Triệu Phong cũng có nghe nói qua về chuyện này. Mặc dù hắn đạt được truyền thừa cực mạnh bên trong Phù Loan Điện, nhận được tinh túy của Bảo tàng Thủy Nguyệt, nhưng mà so sánh với Huyền Băng truyền thừa, một trong tứ đại truyền thừa của đại lục, có thể nói là không đáng nhắc tới. Có thể được xưng là thiên kiêu cái thế, bất cứ kẻ nào trong bọn họ cũng đều có đại kỳ ngộ, còn siêu việt hơn Triệu Phong cả chục lần. Có lẽ trong chân long hội lần này, ta cũng không thể bài danh phía trước, nhưng bản thân đặt ở trong đại thời đại này cũng là một loại may mắn. Quan trọng chính là có thể kết nối với những truyền thừa ngoại vực càng cường đại hơn. Tâm tình của Triệu Phong dần dần vững vàng trở lại, vẻ mặt lạnh lùng đạm mạc. Rất nhanh, hắn khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tu tham ngộ. Diễn biến tâm lý của Triệu Phong, hoàn nằm rơi vào trong mắt Thiết Ma ở bên cạnh. Hắn không khỏi gật đầu. Triệu Phong này, tâm tính thật tốt. Bởi vì sự xuất hiện cùng với uy năng thiên kiêu cái thế cường đại của Băng Vi tiên tử, khiến cho rất nhiều thiên tài ở nơi này, trong lòng nổi lên cảm giác thất bại, tâm tình rơi xuống đáy vực, hoặc phẫn hận, hoặc không cam lòng, trong lòng xuất hiện tâm ma và chấp niệm. Nhưng mà tố chất tâm lý của Triệu Phong lại cực kỳ tốt, trước tiếp nhận sự thật, sau đó lại bình tĩnh như thường. O không ô, cũng trong lúc này, bên phía Vạn Nguyên Tông, cho dù là ta có dốc hết tất cả mọi thủ đoạn, muốn đoạt chức quán quân lần này, khả năng cũng vô cùng nhỏ bé. Thời đại này, thật sự khiến cho người ta chờ mong. Sắc mặt Tân Vô Ngân vẫn bình tĩnh không rung động, không chút đổi sắc hay sợ hãi nào. Tâm tính của hắn chưa từng bao giờ xuất hiện qua một tia dao động nào cả, phảng phất như là đã từng trải qua vô số những thăng thăng trầm trầm và biến động của nhân sinh vậy. Tân Vô Ngân cũng khẽ nhắm mắt lại, đắm chìm trong thế giới của chính mình. O không ô, thời gian thong thả trôi qua. Đại đa số các thiên tài bên trên Bắc Tinh Đài đều lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người đều trầm mặc chờ đợi. O không ô, ba ngày sau, trên bãi đá trắng tinh của Bắc Tinh Đài, đột nhiên chập chờn một tầng hư quang bạch sắc sáng loá. Lúc mới bắt đầu tầng hư quang bạch sắc kia vẫn còn có chút ảm đạm, nhưng sau đó càng lúc càng sáng ngời hơn. Đến một lúc nào đó, O-O-O-N-G, cánh cửa đá đen thuần phong cách cổ xưa ở trung tâm của Bắc Tinh Đài đột nhiên ngưng hiện ra một đạo hư quang bạch sắc sáng chói lạ thường, lan tràn ra toàn bộ cánh cửa đá. Truyền tống môn Bắc Tinh Đài sắp mở ra rồi, Thánh vực Chân Long hội sắp sửa bắt đầu, chư vị hãy chuẩn bị thật tốt để dẫn dắt thời đại này. Gạch nối, trên, gocchuyenaudio.com, Bắc Tinh Đài dâng lên một trận hoan hô oanh động. Các thiên tài đại biểu khắp các nơi hội tụ ở nơi này ước chừng có đến mấy trăm người. Đại bộ phận các thiên tài đều là lần đầu tiên tham gia Thánh vực Chân Long hội, trong nội tâm kích động phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ không phải ai trong mỗi người cũng đều có thể cạnh tranh vào 10 hạng đầu, 100 hạng đầu, nhưng mà đối với tuyệt đại đa số các thiên tài mà nói, có thể ở trên sân khấu mà thiên tài đỉnh phong của toàn bộ đại lục hội tụ triển lộ thân thủ, bừng lên ánh sáng tươi đẹp nhất của mình, như vậy thì có chết cũng không uổng. Ong ong, cánh cửa đá đen thuần ở trung tâm Bắc Tinh Đài nở rộ ra hư quang bạch sắc càng ngày càng huy hoàng sáng lạn hơn. Cuối cùng, tầng hư quang bạch sắc trắng thuần kia đã bao phủ toàn bộ cả Bắc Tinh Đài, dường như đang hoan nghênh một thời đại mới. Thánh vực Chân Long hội sắp sửa bắt đầu, các phương trên đại lục thông qua cánh cửa đá này, tức thì có thể tiến vào quyết đấu trường thượng cổ. Một đạo thanh âm hùng hồn vang vọng từ bên trong cánh cửa đá đen thuần phong cách cổ xưa kia truyền ra. Đạo thanh âm kia vô cùng to lớn, thấu triệt thiên địa, dường như đến từ một phương diện thời không nào khác vậy. Xuất phát, Huyền Băng Nữ Vương vung tay lên, đám đại biểu của Huyền Băng Cung nhất thời đều phóng vọt vào bên trong đạo hư quang bạch sắc trong cánh cửa đá trung tâm của Bắc Tinh Đài. Vụt vụt, những thân ảnh này, vừa mới tiếp xúc đến cánh cửa đá, trong khoảnh khắc liền biến mất. Ong ong, tầng hư quang bạch sắc trên Bắc Tinh Đài càng ngày càng cường thịnh hơn. Đây là, mọi người phát hiện trên bàn chân của mình đột nhiên xuất hiện một đám quang văn trận pháp thần bí. O, O, O, N, G, toàn bộ Bắc Tinh Đài đột nhiên chấn động lên một cái, phát ra hư quang bạch sắc sáng lạn chiếu rọi tận trời cao. Cái này, là dấu hiệu gì vậy? Đám trưởng bối Huyền Băng Cung Tiên Nguyên Tông bao gồm cả bọn người Tiết Ma vẫn còn chưa có tiến vào trong cánh cổng đá, tâm thần nhất thời rung lên một cái. Trong nháy mắt đó, hư quang bạch sắc phóng thẳng lên trên cửu thiên, mơ hồ hiện ra một đạo long ảnh khổng lồ. Cũng đồng thời trong lúc này, tại Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Bắc Đại Lục, Nam Đại Lục, thậm chí ngay cả Trung Đại Lục trên tầng không các nơi này cũng đều xuất hiện một đạo long ảnh hư vô khổng lồ tinh quang sáng lạn. Năm đầu long ảnh hư vô tinh quang sáng lạn này, ở trên thiên không của Đại Lục Thanh Hoa, không ngừng bay lượn quanh quẩn, vần vũ liên hồi. Chẳng qua toàn bộ đại lục mênh mông rộng lớn, những người ở trên Bắc Tinh Đài cũng chỉ giống như một hạt bụi vô cùng nhỏ bé, không thể nhìn thấy toàn cảnh được. Nhưng mà chỉ bằng vào đạo long ảnh hư vô khổng lồ này thôi, cũng đã khiến cho những người có mặt ở đây rung động không thôi. Đây là thiên tài vận long. Trời ơi, thiên tài vận long này không ngờ lại khổng lồ đến như vậy. Chỉ có ở thời đại của Kiếm Tôn Diệp Vô Tà và Xích Nguyệt Giáo Chủ mới từng xuất hiện qua hai đầu thiên tài vận long kích thước khổng lồ đến như vậy mà thôi. Trên năm tinh đài của đại lục cũng đều nổi lên một trận kinh hô oanh động khắp nơi. Một khi ở Bắc Tinh Đài đã có thể xuất hiện một đầu thiên tài vận long khổng lồ như vậy, thì các thiên tài vận long ở Trung Đại Lục, Đông Đại Lục tuyệt đối cũng sẽ không hề thua kém. Tiết Ma huyết phát nhất, gocchuyenaudio.com, thời hoảng sợ thất xác, hắn cơ bản có thể xác định cái thời đại này tuyệt đối không tầm thường. Dựa theo sự phán đoán của hắn, cái thời đại này, có 5 người thiên kiêu cái thế, nhất là Vũ Thiên Ngô kia kẻ được xưng là có thể chấn áp được cả mấy chục thời đại, khí vận chi long của hắn tuyệt đối sẽ mạnh mẽ nhất. Sự phán đoán của Thiết Ma cũng không hề sai. Thiên tài vận long xuất hiện tại Trung Đại Lục có thể tích lớn nhất, quang mang phát ra cũng cường thịnh nhất, phóng thẳng lên hư không cực kỳ cao, mơ hồ có uy thế duy ngã độc tôn, ngạo thị tứ phương. Khí tức của thiên tài vận long này, rốt cuộc là nguyên lý gì đây? Triệu Phong thoáng có chút tò mò, thần linh nhãn theo bản năng mở ra, nhìn xuyên thấu tầng hư không. Thần linh nhãn của hắn nhất thời thúc dục lên tới cực hạn, tiến vào một quá trình huyền diệu dị thường. Vụt, tinh thần ý thức của hắn đột nhiên nhảy vọt lên, thoát ly khỏi thân thể, phóng vọt thẳng lên trên cửu thiên. Ở một địa phương cao đến không thể với tới nào đó, ý thức của Triệu Phong âm thầm quan sát năm đầu khí vận chi long ở năm phương thiên địa bên dưới. O không ô, đại quốc thiên bồng, một tòa tháp cao lục giác màu đen như bầu trời đêm thăm thẳm, đứng vững bên trong thâm sơn vô tận. Nơi này chính là lục vu tháp, trên mình khoác lên đủ các loại truyền kỳ và thần bí, chính là thái sơn bắt đầu của giới bói toán khắp toàn đại lục Thanh Hoa. Lục vu tháp trên tầng thứ 49, đang có một vài thân ảnh mặc trang phục tế ti đang đứng đó. Đứng đầu đám người chính là một vị lão giả thân ảnh cao lớn thương cổ, bộ hắc bào rộng rãi đen kịt tĩnh lặng như đêm đen, che giấu hơn phân nửa khuôn mặt của lão. Thế nhân chỉ có thể nhìn thấy được cặp mắt thâm thúy sâu thẳm như đêm tối của ông ta, thoạt nhìn giống như đục ngầu thế nhưng lại có một loại cơ trí tang thương thấu hiểu tận cùng biến hóa thế gian. 36 vị tế ti đang ngồi xếp bằng sau lưng vị lão giả thần bí kia, trên người dâng lên một đám ánh sáng màu bạc không minh thần bí, dung nhập vào trong hư không vô tận. O-O-O-N-G, lúc này, trên không trung của lục vu tháp hiện lên một tầng quang mạc lay động không ngừng, nổi lên từng tầng ánh sáng màu bạc không minh. Bên trong tầng quang mạc kia xuất hiện năm đầu khí vận chi long đang nhe răng nhếch miệng, vũ động không ngừng, phân biệt ở năm phương hướng đông, tây, nam, bắc, trung ương. Mèo mèo, một tiếng mèo kêu ngân nga kỳ dị thấu nhập vào hư không. Trên vai bị lão giả thần bí kia, xuất hiện một con mèo toàn thân lông ngân hắc sắc, kích thước đại khái chỉ chừng hai bàn tay mà thôi. Con mèo ngân hắc sắc này, thần thái biếng nhác, khẽ nheo cặp mắt mèo, dương mắt nhìn lên hư không vô tận. Miêu chảo của nó khẽ phất lên, trong miêu chảo đã xuất hiện 5 cái đồng tiền cổ, phát ra thanh âm leng keng giòn vang. Chí giả, năm đầu thiên tài khí vận chi long kia có phải là đại biểu cho 5 đại thiên kiêu cái thế của thời đại này hay không? Phía sau lưng vị lão giả thần bí, một vị nữ tế ti dung nhan như nguyệt dạ, vẻ mặt cung kính đột nhiên cất tiếng hỏi. Năm đầu thiên tài vận long này cũng không phải đơn giản hoàn toàn là đại biểu cho năm đại thiên kiêu cái thế. Mà nó chính là tổng hợp của vô số những thiên tài vận long của cả năm đại vực khổng lồ. Đương nhiên, năm đại thiên kiêu cái thế ở mỗi một phương kia chính là kẻ dẫn dắt cho thời đại này, quả thật có. Góc truyện audio.com, thể xem như là đối ứng với năm đầu khí vận chi long kia. Vị trí giả khẽ mỉm cười, nói, ánh mắt sâu xa cơ trí của hắn vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào hư không, lẩm bẩm nói. Tỷ lệ thiên cơ truyền thừa kết nối với Thanh Hoa vực đã tăng lên đến 20% rồi. Chỉ là bên trong không minh vẫn còn có một số điểm thiên cơ thần bí thúc đẩy thời đại này, đi về một phương hướng không biết trước. Nhìn kìa, đó là cái gì, trời ạ, gạch nối, đám tế ti phía sau đột nhiên phát ra một tràng kinh hô. Con mèo ngân hắc sắc trên vai vị trí giả kia trong mắt mèo lười nhác lúc này cũng mở ra tròn xoe, bên trong ánh mắt lay động một tầng quang mạc kỳ dị, giống như là bị kinh hãi không nhỏ vậy. Lúc này, trên hư không của năm đầu khí vận chi long kia đột nhiên hiện lên một con mắt khổng lồ di thiên chi mâu lúc ẩn lúc hiện. Con mắt khổng lồ di thiên chi mâu kia ở bên trong cửu thiên trống rỗng hiện ra, chừng mắt quan sát năm đầu thiên tài vận long đang quần vũ không ngừng bên dưới. Tất cả những tế ti bên trong lục vu tháp cũng đều bị một màn này dẫn dắt tinh thần, rung động không thôi. Chẳng qua con mắt khổng lồ di thiên chi mâu kia chỉ xuất hiện trong vòng một hai hơi thở, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa, phảng phất như nó chỉ là ảo giác mà thôi. Cách chương.